Xuyên Thành Thái tử Phi bị mất nước. Chương 239, 239, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hoàn lườm hắn một cái. Đệ muối mặt đi bắt nạt con gái nhà người ta. Lẽ nào ta cũng phải hùa theo đệ ư? Tạ Trì chưa bao giờ bức bối như vậy. Đệ có lòng tốt cứu cô ta. Cô ta cắn đệ, còn nôn bẩn Truy Vân. Đệ bắt cô ta tắm sạch Truy Vân là đã không so đo rồi. Thế mà gọi là bắt nạt sao? Đệ còn bị ông già phạt gậy nữa. Nghĩ thế nào cũng là đệ bị khi dễ chứ. Hắn nhìn Tạ Hoàn. Rốt cuộc huynh là ca ca của đệ hay ca ca của cô ta? Tạ Hoàn lắc đầu. Nếu ca ca của nàng ta ở đây, không biết đệ có đứng nổi không nữa là. Tạ Trì sờ lên chóp mũi. Làm gì mà nói đệ như kẻ đại gian đại ác vậy? Đệ có làm gì cô ta đâu. Tạ Hoàn đẩy một bức thư còn chưa bóc ra. Đây là thư Thái tử Phi gửi cho muội muội. Đệ đưa qua đó tiện thể xin lỗi người ta. Nếu không đợi người ta về phương Nam, còn hiểu lầm như vậy nói không chừng Thái tử Phi sẽ cho là chúng ta bạc đãi nàng ấy. Tạ Trì ngoảnh mặt đi. Đệ không đi. Sau khi trở về, nếu cô ta ngang nhiên nói với tỷ tỷ mình là bị đệ bắt nạt vậy không phải ngu xuẩn thì cũng là xấu xa. Người vừa ngu xuẩn vừa xấu xa như thế không xứng để tiểu gia đây đi xin lỗi. Tạ Hoàn vỗ một cái vào gáy đệ đệ. Còn mạnh miệng, nếu cô nương người ta hiểu chuyện. Về không kể lại chuyện bị đệ bắt đi tắm ngựa thì đáng bị đệ khi dễ à? Tạ Trì được gọi là tiểu lang vương Mạc Bắc nhưng ít có người biết. Có thể quản lý được con sói này ngoại trừ Liên Khâm Hầu ra thì chỉ có đại ca hắn. Tạ Trì ôm đầu, lầu bầu. Được rồi, đệ đi xin lỗi cô nương kia. Ca, huynh có thể nhẹ tay được không? Đánh hỏng đầu đệ, sau này ảnh hưởng đến chuyện bày binh bố trận thì làm sao? Tạ Hoàn suýt bị tên tiểu tử này làm bật cười. Bên ngoài tiểu lang vương oai phong là thế nhưng về nhà thì rất biết cách giả vờ thảm thương. Tạ Hoàn nói, được rồi, mẫu thân không ở đây. Đệ có dùng khổ nhục kế cũng không ai thương đâu. Tạ Trì sụ mặt nhặt bức thư trên bàn lên. Đi được vài bước rồi quay lại. Ca, hay là huynh đi cùng đệ đi. Bảo hắn ngượng nghịu nói những lời xin lỗi ấy thật mất mặt. Dù gì Tạ Hoàn khéo ăn khéo nói. Hắn qua đó, đứng im thôi cũng coi như là tạ lỗi rồi. Cách chương.